cậu không vui. Còn nữa, cậu vẽ tranh vẽ ra hòa, căn bản không liên quan gì đến dục cầu bất mãn. Cách chương.